Hoàng đạo huynh, Liệt Thần Kiếm Tông người xử trí như thế nào? Hiện tại Liệt Thần Kiếm Tông tông chủ Liệt Vô Ngân đã đánh chết, cái này Liệt Vô Hồi muốn đem hắn chém giết, nếu không cách nào hàng phục, hắn ghi hận trong lòng, liên tục sẽ giở trò. Hàn Linh Kiếm Tổ lại nhìn về phía Liệt Vô Hồi, Liệt Vô Hồi mãnh liệt quỳ xuống, ta nguyện ý thần phục. Liệt Vô Ngân đáng chết, hắn khư khư cố chấp, quấy rối đại đạo, bị thiên thần đánh chết, cũng là chuyện đương nhiên, ta từ đó về sau, toàn tâm toàn ý tín ngưỡng thiên thần, thiên thần nói cái gì chính là cái gì. Liệt Vô Hồi vì bảo hộ tánh mạng của mình, đem Dương Kỳ xem như thiên thần. Rất tốt, ngươi bây giờ tín ngưỡng ta, đem tâm linh đều giao cho ta, có được một cái luyện thần cảnh giới tín đồ, của ta tín ngưỡng lực thật ra sẽ tăng nhiều, so sánh giết ngươi rất tốt. Dương Kỳ gật gật đầu, một đạo thánh quang hòa tan xuống, đã rơi vào Liệt Vô Hồi trên trán. Cái này là của ta tín ngưỡng chi quang, ngươi phải toàn bộ buông ra thể xác và tinh thần mới có thể tiến vào trong đó, nếu ở sâu trong nội tâm có nửa điểm âm mưu quỷ kế, cũng sẽ bị ta biết rõ, do đó kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, tánh mạng của ngươi cũng liền khó bảo toàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, Phạm Tiên Giới bí mật. Dương Kỳ bây giờ đã có thể có được tín đồ, trên thực tế, hắn sớm lại bắt đầu vận dụng tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực chính là thiên địa trong lúc, nhất thuần túy, nhất tinh thuần một loại lực lượng, thuộc về chúng sanh chúc phúc, chẳng khác nào là năm đó cao nhất chúa tể, đã bị chúng thần chúc phúc giống nhau. Chúng thần chúc phúc, tự ngưng tụ thành vô địch chư thần ấn ký. Này ấn ký cơ hồ là bao dung hết thảy, phân liệt ở tới hiện trong tương lai bên trong, không thể tụ hợp chung một chỗ. Cho nên, chúng thần tín ngưỡng, so với chúng sanh tín ngưỡng không biết lớn hơn bao nhiêu gấp. Chân lý chính là, tín đồ tu vi càng cao, lực lượng càng lớn, linh hồn càng cường đại, sở sinh ra tín ngưỡng lại càng lớn, có thể có được một cái thần thoại cảnh giới 2 tầng, luyện thần cảnh giới tín đồ. Dương Kỳ đã cảm thấy phi thường thoải mái, đối với sau này mình tu luyện, quả thực có thể sinh ra không thể tin được biến hóa, hơn nữa là của mình Chu Tiên phân thân, nếu như ở sau này tín ngưỡng lực cũng đủ, thậm chí có thể dùng khôn cùng vô tận tín ngưỡng, áp chế Chu Tiên Vương phù lục lực lượng, khiến cho Chu Tiên Vương kia vĩ đại ý chí đều không thể hồi phục đi ra. Một ít điểm thánh quang, rơi vào Liệt Vô Hồi mi tâm chỗ sâu. Liệt Vô Hồi vốn là nghĩ kháng cự, hắn thật sự có âm mưu quỷ kế, muốn chạy trốn được tánh mạng báo thù, nhưng là nghe thấy cái này nói, mới biết được chuyện đã thật đang lúc tuyệt vọng, cho nên triệt để thả cả người, để về điểm này linh quang thẩm thấu tiến vào nội tâm của mình chỗ sâu, chỉ chốc lát sau, tự dơ được tư tưởng của mình cùng sâu trong nội tâm ngày nào đó cừu hận hoàn toàn tan rã, trở thành Dương Kỳ trung thực tín đồ. Ta chủ... Hắn toàn thân nhộn nhạo lên dáng vóc tiểu tụy tia sáng, thật giống như 3000 thể chất bên trong thành kính người, triệt triệt để quỳ lạy, ngũ thể đầu địa, ta chủ chính là vương vĩ đại người, ta bây giờ bắt đầu toàn tâm toàn ý tín ngưỡng ta chủ chúc phúc là ta từ lúc sanh ra vinh quang, ta chủ ý chí, coi như là hy sinh tánh mạng cũng muốn quán triệt, ta chủ tôn nghiêm, ta muốn triệt triệt để duy trì. Tốt lắm! Lui qua một bên sao. Dương Kỳ phất tay một cái, ở nơi này luyện thần cảnh giới cường giả Liệt Vô Hồi triệt để thành vì mình trung thực tín đồ một khắc, hắn cũng cảm giác được một cổ khổng lồ năng lượng quán chú dễ chịu linh hồn của mình. Giờ này khắc này, Liệt Vô Hồi mỗi thời mỗi khắc ý nghĩ cũng bị bản thân nắm giữ, bản thân một cái ý đọc tiếp để hắn làm gì tự làm gì, căn bản không có nửa điểm phản kháng cảm xúc ở trong đó. Thậm chí coi như là để hắn tự sát, cũng có không chút do dự nổ tung. Rất tốt, này cổ tín ngưỡng lực lượng, có thể truyền lại tiến vào Chu Tiên phân thân trong cơ thể. Sau này dùng để áp chế Chu Tiên Vương vĩ đại linh hồn, Chu Tiên Vương linh hồn sớm muộn có thức tỉnh. Nếu như không đi áp chế, thậm chí có thể có đối với ta tiến hành đoạt xá. Dương Kỳ trong lòng hết sức hiểu, Chu Tiên Vương phù lục không bằng chư thần ấn ký, sớm muộn có là một tai họa. Liệt Vô Hồi, bây giờ ngươi triệt để trở thành Hoàng đạo huynh chân thực tín đồ, bây giờ có thể nói ra, các ngươi ba huynh đệ bên trong, thần bí nhất nhị đệ, rốt cuộc đi nơi nào? Ngươi nhị đệ gọi là Liệt Vô Ảnh, thời gian dài không kiếm, nếu như không tìm ra tới giết, hoặc là đã trở thành Hoàng Đạo huynh chân thực tín đồ, đây cũng là nguy hiểm vô cùng, sau này có đối với chúng ta tiên giới xây dựng tạo thành nguy hại. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ vội vàng nói, Liệt Thần kiếm tông, chủ yếu là trông coi ở ba huynh đệ trong tay, đại ca Liệt Vô Ngân, là tê liệt già, nhị ca Liệt Vô Ảnh, vô ảnh vô tung, ai cũng không biết ở địa phương nào, nhưng là thường thường một số bất phục khí Liệt Thần kiếm tông thống trị người, cũng sẽ bị chém giết, đều là kia Liệt Vô Ảnh làm, Liệt Vô Hồi còn lại là chủ trì hết thảy đại sự, hàng ngày hành động. Trên thực tế, ta nhị ca Liệt Vô Ảnh, cũng là đặc thù thể chất, hắn gọi là tiềm phục già, bây giờ ẩn núp tiến vào một cái cao đẳng vũ trụ vị diện, thập đẳng tiên giới, làm như gián điệp, ngay cả ta cũng không biết tung tích của hắn, chỉ có hắn tìm chúng ta liên lạc, chúng ta sẽ không cùng hắn sinh ra liên lạc, tu vi của hắn sâu không lường được, đã cùng tê liệt giả đại ca độc nhất vô nhị, ẩn núp tiến vào thập đẳng tiên giới vị diện, chính là vì muốn tấn chức tới không đâu địch, nổi hóa thần cảnh giới. Đại ca của ta không có tiềm phục giả năng lực, tiến vào trong đó thì có thể bị phát hiện, chỉ có nhị ca mới có thể. Bất quá vĩ đại chủ nếu có ý nghĩ, ta lại ở chỗ này đợi chờ nhị ca, bằng ta làm mồi, để cho ta nhị ca tiềm phục giả đã trở thành chủ trung thực tín đồ. Liệt Vô Hồi đàng hoàng đích đạo. Tốt, rất tốt, các ngươi ba huynh đệ thật là lợi hại, đại ca là tê liệt giả, nhị ca là tiềm phục giả, chỉ có ngươi không phải là đặc thù thể chất, rất tốt rất tốt, xem ra cha mẹ của các ngươi cũng không giống như. Dương Kỳ gật gật đầu nói, ngươi ở chỗ này đợi chờ ngươi nhị ca, chỉ cần hắn vừa cùng ngươi liên lạc, ta sẽ lập tức biết, mượn thân thể của ngươi, đem vĩ đại lực lượng phủ xuống tới, triệt triệt để khiến cho ngươi nhị ca tiềm phục giả hàng phục. Ta sẽ lần nữa nhận được một pho tượng thể chất. Dương Kỳ trong lòng sớm có kế hoạch, kiếm thập thất. Bây giờ hết thảy cũng thuộc về ngươi an bài. Ta sẽ ở nơi này tiên giới, đả thông một cái cùng Thánh Vương tinh vực câu thông thiên nhân lối đi, để hạ giới nhân thượng đến lịch luyện, đồng thời chọn lựa một phần đích tư chất người tốt, làm cho chúng ta Thánh Vương đảng trung thực đệ tử. Kia Thái Hoàng thiên tiên giới thật sự là quá nhỏ, không đủ phát triển. Bây giờ Thánh Kiếm Thiên Tiên Giới mới là chúng ta phát triển cơ hội tốt. Có cái gì vật chất, pháp tắc, tất cả cũng vận chuyển đi xuống. Có biết không, chúng ta tinh vực muốn tích góp từng tí một cũng đủ năng lượng, tấn chức tiên giới. Là, hết thảy cũng có thể công việc được thỏa đáng. Cái này ngươi hay là yên tâm, sẽ không xuất hiện bất kỳ chỗ sơ hở. Kiếm thập thất tu vi, ở một ngày trong lúc, tăng trưởng rất nhiều, hắn tu luyện kiếm đạo, ở chỗ này cũng là có thể yên tâm tu luyện, hơn nữa Thánh Kiếm Thiên Tiên Giới hơi thở, chính có thể phối hợp thượng hắn vô thượng huyền công kiếm thuật tu luyện. Lập tức, Dương Kỳ lại bắt đầu thúc dục đạo thuật mãnh liệt đánh sâu vào, chỉ chốc lát sau, tựu đả thông thiên nhân lối đi, bằng hắn tu vi hiện tại, đã có thể cùng vô thượng hóa thần cảnh giới chính là nhân vật ngang nhau. Đả thông lối đi căn bản coi là không việc khó gì tình. Thánh Vương tinh vực giờ này khắc này, lần nữa khuyết trương, thất đẳng ngày tiên giới bị mở ra. Bàng bạc năng lượng oanh kích xuống tới, khiến cho cả tinh vực pháp tắc lần nữa chắc chắn rất nhiều. Hơn nữa rất nhiều kim khí giống như đích tinh cầu, ở tinh vực bên trong ngưng tụ thành hình thể, biến thành một cái nơi hiểm yếu. Những thứ này kim khí tinh cầu, phía kim khí bị người tu đạo hái, có thể để làm thiên nhiên phi kiếm, thậm chí còn đeo tiên khí, trực tiếp chính là tiên khí cấp bậc chính là phi kiếm cùng pháp bảo. Thánh Vương tinh vực vô số Dương gia đệ tử, đều ở hoan hô, một số cao tầng, Dương Kỳ phụ thân, Dương Kỳ cái kia những huynh đệ kết nghĩa, cũng nhìn lên phía trên, từng cái tràn đầy hy vọng cùng ý chí chiến đấu. Rất tốt, rất tốt. Mở ra lối đi sau, hết thảy cũng dùng Dương Kỳ tới. Dương Kỳ đại ca bọn người thông qua lối đi đi lên, đem Thánh Kiếm Thiên Tiên Giới đại lượng vật liệu chuyển vận hạ giới tiến hành xây dựng. Đồng thời, Dương Kỳ đem mình thu đến Thiên Ma Cổ Bảo chung rất nhiều luyện thần cảnh giới lão ma, quy thần cảnh giới lão ma pháp bảo cũng nộp cho cha của mình, để hắn phân phát đi xuống, củng cố bản thân thánh vương đẳng cùng Dương gia lực lượng. Cha mình chiếm được đếm vật luyện thần cảnh giới lão ma pháp bảo, dùng bổn mạng máu huyết luyện hóa sau, thậm chí là gặp được bình thường thần thoại cảnh giới vô địch lão tổ, cũng đủ có thể chạy trốn, bảo vệ rừng tánh mạng của mình. Này hết thảy cũng làm thỏa đáng, Dương Kỳ để Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ đi kinh doanh, dù sao cũng không sợ nàng giở trò, mình có thể tùy thời trấn áp. Hơn nữa có của mình trung thực tín đồ, Liệt Vô Hồi ở phía trên chủ trì, toàn tâm toàn ý hỗ trợ dùng Liệt Thần kiếm tông thực lực, tăng cường Thánh Vương tinh vực thực lực. Không ra mấy chục ngày, cả Thánh Vương tinh vực phía dưới, đại lượng đệ tử lên một lượt đến lịch luyện, mỗi một tôn đệ tử cũng đột nhiên tăng mạnh. Qua không bao lâu, mọi người có thể thấy, Thánh Vương tinh vực bên trong thực lực sẽ không thua tại bất kỳ một cái nào tiên giới. Lần này, Dương Kỳ đã khống chế thất đẳng tiên giới Thánh Kiếm Thiên Tiên giới, đối với Thánh Vương tinh vực là một trợ giúp cực lớn cùng ủng hộ. Thánh Vương tinh vực lần nữa nghênh đón một cái nổ tung kiểu phát triển, là lúc trở về Phạm Tiên giới, vốn là cho là mình bây giờ có thể nhất cử diệt Phạm Tiên giới. Bất quá nghe kia phiến động giả nói, lại có thể là tương lai thế giới kinh doanh một cái lối đi, cao thủ ẩn núp. Này không thể đủ sâu ghế rửa khinh tâm, ở Hoàng Y Tắc đầu thanh niên cùng Ngạo Thiên cái kia tương lai thế giới, trong đó khắp nơi đều là cao thủ, khoa học kỹ thuật văn minh cùng tiên đạo đạo thần văn minh kết hợp, sinh ra không gì sánh kịp đáng sợ lực lượng. Dương Kỳ thân thể vừa động, đã rời đi Thánh Kiếm Thiên Tiên giới. Ở ánh mắt của hắn, đã khuếch trương ra, tự thấy được, này cả Thánh Kiếm Thiên Tiên giới chung quanh, túc túc mấy vạn nước phụ thuộc tiên giới, đã bắt đầu triệt để bị kinh động, một số vật liệu, cũng bắt đầu vận chuyển hướng về phía Thánh Kiếm Thiên Tiên giới. Sau đó thông qua lối đi kia, làm Thánh Vương tinh vực làm xây dựng. Mỗi thời mỗi khắc, Thánh Vương tinh vực năng lượng cũng bắt đầu tràn đầy, rất nhiều cổ xưa thần tích ở tăng nhiều. Trận pháp chi chít, vô số tiên nhân nô lệ ở cô đọng tinh bích hệ, con kiến cùng mật ong giống như xây dựng xào huyệt của mình. Ở đây xào huyệt chỗ sâu là Thánh Vương học phủ chỗ sâu chính là Dương Kỳ cô đọng một đoàn trọng yếu chỗ ở. Này đoàn trọng yếu chính là tấn chức tiên giới căn cơ, ở thích hợp thời điểm, Dương Kỳ sẽ đem vạn giới vương đồ bên trong thạch trung ngọc lão ma, trả lại ít cũng trăm luyện thần cường giả thuyết thần cách. Đánh vào trong đó, khiến cho cái này tinh vực bắt đầu tấn chức, nhất cử tấn chức trở thành cao đẳng tiên giới vũ trụ vị diện. Hết thảy đều ở ngay ngắn rõ ràng tiến hành, không cần hắn tới quan tâm. Hơn nữa thời gian dài như vậy đi xuống, ở không lâu sau, gia tộc của mình, huynh đệ bên trong, thậm chí có thể có vô thượng cao thủ đánh sâu vào thần thoại cảnh giới thành công, vậy thì không giống như... Chu Tiên phân thân bây giờ cũng bắt đầu dùng vạn giới vương đồ lực lượng, cùng Thánh Vương tinh vực hạch tâm tiến hành câu thông, cuối cùng đem Thạch Trung Ngọc lão ma cùng kia đoàn giả thuyết thần cách dung hợp. Hắn bây giờ tự toàn tâm toàn ý, đi thăm dò Phạm Tiên giới bí mật là được rồi. Kể từ khi hắn nhận được Phạm Tiên giới nhiệm vụ, đi Hoàng Lịch Thiên Tiên giới, trộm lấy Hỏa Long Tổ sư thôn Thiên Vương phù lục, tới bây giờ... Đã qua 2 năm thời gian, Dương Kỳ chẳng những hoàn thành cái này nhiệm vụ, trả lại hàng phục một đứa đợi thiên tiên giới. Này hết thảy thành tựu, quả thực là kinh thiên động địa, bất quá lại không thể đủ bộc lộ ra đi. Ngày này, hắn tựu đi tới Phạm Tiên giới phía ngoài, biến thành vì hô duyên mãnh bộ dạng. Bây giờ hắn lại là một Phạm Tiên giới phạm tử. Giờ này khắc này, ánh mắt của hắn tựu không phải bình thường, đã nhìn ra. Cả Phạm Tiên giới bộ dáng không phải là thì ra là bộ dạng, tựa hồ thật là một cái lối đi, ở Phạm Tiên giới trung ương, loáng thoáng một cái khổng lồ phong ấn, ở ngoại ngoại, phong ấn phía dưới, là vô cùng vô tận tương lai văn minh thế giới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 666, thông đạo tương lai. Quả nhiên, cái này Phạm Tiên giới bí mật nhiều lắm. Cùng Ngạo Thiên liên quan cũng quá nhiều rồi, không thể phớt lờ, điểm này phương diện, ta nhất định phải nghiêm ra đề phòng, bất quá vẫn là muốn đi xem một cái Ngạo Thiên tượng thần,